Cả anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Linh Cảnh Hành Giả, chương là Nguyên Thủy Thiên Tôn triệu tập. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà chưa tìm hiểu được quy tắc ở tầng ngoài thì bọn họ không vào được trung tầng. Ngoài ra thì những người đã từng tiêu diệt thụ yêu hoặc là đánh nhau với đám khỉ diệt khỉ thì sẽ bị thụ yêu vương và khỉ vương gọi là ra tay, cho nên Triệu Thành Hoàng và A Nhất ở hai phe phái trận doanh đối lập đã quyết định hợp tác với nhau để đánh với đám người, đánh với đám khỉ vương cũng như là thụ yêu vương. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem tại sao Nguyên Thủy Thiên Tôn lại triệu tập bọn họ. Trừ lá cờ Triệu Thành Hoàng và A Nhất quả thực là hữu dụng, các linh cảnh hành giả hưởng ứng như thế chủ yếu là cũng không còn lựa chọn. Thụ vương công kích liên tục không ngừng, tuy nói đánh đuổi một lần có thể là có thời cơ thở dốc ngắn ngủi, nhưng mà trị được ngọn lại không trị được gốc. Mặt khác thì đánh bót tất nhiên là sẽ có thưởng điểm hậu hĩnh. Nếu như có người tổ chức, có Thiệu Thành Hoàng và A Nhất, các cao thủ đứng đầu siêu phàm cảnh này tham dự, thực sự chả có lý do để từ chối. Âm Si thì rất sớm đã gặp được Thiên Hạ Quy Hỏa. Ở dưới sự đề nghị của hắn, chưa có săn giết thụ yêu để thu hoạch điểm. Hơn nữa còn nghiêm khắc tuân thủ các hạng mục chú ý, bởi vậy mà không bị thụ vương ghi hận. Anh vì sao lại từ chối lời mời của tên kia? Đánh bót hẳn là kiếm được không ít điểm. Âm Si liền khó hiểu. Đó là con đường tà đạo, Thiên Hạ Quy Hỏa hử lạnh. Đánh xong thụ vương, kế tiếp chính là hầu vương. Dựa theo cái phương thức này, chờ xử lý xong hết nguy hiểm ở tầng ngoài, ít nhất phải chết một nửa. Mà hiện thực là chúng ta thậm chí còn chưa thăm dò rõ kịch tình của phó bản này. Âm Si nhíu mày, Thiên Hạ Quy Hỏa tiếp tục nói. Phương thức chính xác phải là nghiên cứu được ra phương pháp tiến vào rừng rậm trung bộ. Dựa theo độ khó mà phó bản thiết lập, tôi cho rằng ai tiến vào trong trung bộ rừng rậm đầu tiên, người đó sẽ nhận được một phần thưởng rất lớn. Âm Si liền giật mình, anh có ý tưởng gì sao? Thiên Hạ Quy Hỏa lắc đầu, hạng mục chú ý của chúng ta thu thập có hạn, nhiều nhất là suy luận được ra ở giữa bảng thông báo có sự mâu thuẫn. Chẳng qua Nguyên Thủy Thiên Tôn tên kia là một thần dạ du, hắn có thể giết người hỏi linh, nếu không có gì bất ngờ thì bây giờ hắn đã làm việc rồi. Nói tới đây, giọng điệu của Thiên Hạ Quy Hỏa có chút buồn bực, hắn đã mò ra được cách chơi chính xác của phó bản nhưng ngại vì năng lực không đủ cho nên không thể thực hiện. Ở trong một sân bãi rộng có khe rãnh, trong một cái hố, Trường Nguyên Thành đứng trước mấy cái thi thể, màu đen trong hốc mắt dần dần rút đi. Trải qua hỏi linh vừa rồi, hắn lại thu hoạch được một hạng mục chú ý hoàn toàn mới. Khỉ là kẻ thủ hộ của rừng rậm, chúng nó sinh hoạt trong rừng rậm mọc đầy quả dại, xin đừng kinh động tới chúng. Mình thật muốn biết là tiến vào cửa thứ hai như thế nào. Trường Nguyên Thành kết hợp với tin tức trước đó, trong lòng đã có một suy đoán. Mà lúc này các linh cảnh hành giả của hai đại trận danh thừa nhận công kích của dây leo, gian nan chạy đến chỗ thụ vương. Điều kiện đạt thành để tiến vào cửa thứ hai là gì? Giết khỉ, giết thụ yêu sao? Hiển nhiên đều không phải. Bằng không thì mọi người sớm đã vào trung bộ rừng rậm rồi, tội gì mà bị nhốt ở tầng ngoài, gặp phải sự báo thù của thụ vương. Trương Nguyên Thanh cho rằng điều kiện đạt thành để tiến vào cửa thứ hai đó là lựa chọn trận doanh. Thoạt nhìn yêu cầu tiến vào cửa thứ hai tỏ ra không có đầu mối, tin tức lộn xộn, hơn nữa còn tự mâu thuẫn lẫn nhau. Khỉ núi và thụ yêu không đi trêu chọc thì không có nguy hiểm. Tin tức rắc rối mà phức tạp, mà nguy hiểm lại không xứng đôi với độ khó của phó bản. Cái này thể hiện toàn bộ quá trình vượt qua phó bản, vừa mê man lại vừa thoải mái đến mức giống như đền núi du ngoạn vậy. Chưa cho linh cảnh hành giả một cái đầu mối chính thức mang tính mục đích, cho nên đại bộ phận mọi người giờ phút này đều ở trạng thái mê man. Còn đạt thành điều kiện sau, điều kiện gì chứ? Nếu mang toàn bộ tin tức tập hợp lại và tinh luyện sẽ phát hiện ra, toàn bộ tin tức trong khu vực tầng ngoài thực ra đều đang nói cho linh cảnh hành giả một việc, đó là mâu thuẫn, nó bắt nguồn từ trận doanh khác nhau. Linh cảnh hành giả trong rừng rậm Nguyên Thủy làm ra lựa chọn, đó là lựa chọn trận doanh. Trong phó bản này có hai trận doanh lớn, một là thành Thất Lạc, hai là rừng rậm Nguyên Thủy. Trương Nguyên Thanh luôn cho rằng mình chưa có làm ra lựa chọn trận doanh, bởi vì chính là thăm dò thấu đáo điểm này, hắn mới chưa có săn giết thụ yêu để đổi điểm. Nhưng vừa rồi sau khi thấy được tin tức kia, hắn ý thức được một việc là giết khỉ và thụ yêu đều là giống nhau. Khỉ là kẻ thủ hộ của rừng rậm. Hắn bây giờ giống với các linh cảnh hành giả, giết thụ yêu để đổi điểm kia đều là trận doanh của thành Thất Lạc. Như vậy người trận doanh thành Thất Lạc nên làm như thế nào đạt được điều kiện tiến vào cửa thứ hai? Đáp án đã bày ra ngay trước mắt, đó là dọn sạch bót ở trận doanh đối địch, cũng chính là giết chết thụ yêu vương cùng với hầu vương. Nhưng Trương Nguyên Thanh cảm thấy lựa chọn trận doanh này có thể sửa đổi. Căn cứ vào việc ủng hộ hắn làm ra suy đoán này có hai điểm. Điều kiện của trận doanh rừng rậm quá hà khắc. Bây giờ nhớ lại, muốn trở thành trận doanh rừng rậm, điều kiện hẳn là không trái với nội dung trong hạng mục chú ý. Hạng mục chú ý này không phải là cái bảng thông báo đơn lẻ nào đó, mà là nội dung trên toàn bộ các bảng thông báo. Bởi vì trong phó bảng sẽ luôn có mấy kẻ chưa từng giết thụ yêu và giết khỉ, ví dụ như mấy tên xếp cuối ở trong bảng hoặc là 3 điểm. Nhưng những người này hiển nhiên cũng chưa đi được vào cửa thứ hai. Bởi vậy có thể phỏng đoán bọn họ hẳn là làm trái với hạng mục chú ý trên bảng thông báo, giống như Trương Nguyên Thanh đã từng nói chuyện với khách lên núi. Lúc ấy chưa cảm thấy có gì khác thường, nhưng bây giờ nghĩ lại, lúc ấy đã biến thành trận doanh của Thành Thất Lạc rồi. Lựa chọn Thành Thất Lạc đơn giản như thế, lựa chọn trận doanh rừng rậm khó khăn như thế, khó khăn đến mức là không có một ai. Đây là một điều rất là phi logic. Hai trận doanh đối kháng với nhau, mà đã là trận doanh đối kháng, vậy thì dù sao vẫn phải có trận doanh đối địch. Nhưng hiện thực là mọi người đều không vào được cửa thứ hai, mọi người đều là trận doanh của Thành Thất Lạc. Đương nhiên, không bài trừ cái gọi là trận doanh đối kháng là do linh cảnh hành giả đối kháng lại với boss của phó bản. Nếu như trận doanh có thể thay đổi, vậy thì đổi như thế nào đây? Căn cứ vào tình báo trước mắt thu thập được, Trương Nguyên Thanh phát hiện ra manh mối của hạng mục chú ý. Hắn từ trong hạng mục chú ý phát hiện ra hai nội dung đặc thù. Đó là khi lặn lội đường xa, nếu ngươi cảm thấy thân thể không khỏe có thể hái quả dại để chống đói, nếu gặp quỷ núi có thể hướng khỉ xin giúp đỡ. Hai hạng mục này cộng lại khá tốt, hạng mục chú ý còn lại đều cảnh cáo người ta đừng làm như thế nào, chỉ có hai điều này là nói cho người ta nên làm gì. Đừng và nên là hai khái niệm khác nhau. Quỷ núi thì phải đợi trời tối mới có thể xuất hiện, tạm thời không cần cân nhắc. Quả dại chống đói, hạng mục chú ý này có lẽ có thể thử xem. Hắn lúc trước chưa chú ý tới điểm này là vì hái quả dại sẽ sinh ra mâu thuẫn với một cái hạng mục là không thể ăn các loài nấm và hoa quả có sắc thái diễm lệ. Nhưng mà vừa rồi hỏi Linh đặt được tin tức, làm Trương Nguyên Thanh ý thức được quả dại không phải là chỉ trái cây tùy ý có thể thấy được trong rừng rậm, mà phải là trái cây trong địa bàn do đàn khỉ chiếm lĩnh. Cái này có thể giải thích vì sao hạng mục chú ý lại xuất hiện mâu thuẫn, bởi vì căn bản nó không cùng một loại quả. Dù sao thì cũng không có cách nào, vậy thì hái trái thử xem, nếu không được thì đi đánh boss vậy. Nghĩ tới đây, Trương Nguyên Thanh liền nhìn về phía Tiếu Phụ và cô gái bên cạnh, trầm giọng nói: "Tôi cần đi nghiệm chứng một suy đoán, nếu như thành công đại khái có thể tiến vào cửa thứ hai." "Thật sao?" Khuôn mặt thành thục diễm lệ của mẫu đơn tiên tử lộ vẻ lui sướng, nhưng lại có chút không quá tin. Trương Nguyên Thanh gật đầu: "Cô và chó dẫn đường ở lại chỗ này trước, đừng có tùy ý đi lung tung." Nói xong, hắn thấy trong mắt của Ryo Asano hiện lên sự ảm đạm. Hít sâu một hơi, Trương Nguyên Thanh lại nói: "Tôi sẽ để Âm Thi ở lại giúp cô, đừng xem thường cô ấy, cô ấy so với cô còn mạnh hơn." Khuôn mặt thanh thuần của Ryo Asano lộ ra nụ cười, cô cảm giác là mình chưa bị vứt bỏ, cảm kích nói: "Vương Thái, anh quả nhiên là một đồng bạn chính nghĩa." Cảm giác không khác gì là bị phát cho một tấm thẻ người tốt. Trương Nguyên Thanh cũng lời giải thích ừ một tiếng rồi nhắm mắt thi triển thần du. Linh thể xuất khiếu, xuyên thấu qua tán cây, lao thẳng vào trong tầng mây càng bay càng cao. Thẳng đến lúc cảm giác linh thể bay đến cực hạn mới dừng lại. Trương Nguyên Thanh quan sát cả khu rừng rậm nguyên thủy, tán cây xanh tươi tốt che phủ mặt đất. Trừ rừng rậm ra thì hầu như chả thấy thứ gì khác cả. Hắn ngưng tụ tinh thần lực, quan sát động tĩnh chỗ gần chỗ xa. Rất nhanh phát hiện ở phía đông cách mấy km có một cái đầm nước quy mô không nhỏ. Phụ cận đầm nước là một mảng rừng quả, từng chuỗi quả đỏ mọng, nặng trĩu treo ở đầu cành. Đám khỉ thì nhỏ như con kiến. Ở đầu cành, ở bên đầm nước đang vui vẻ chơi đùa. Tìm thấy rồi. Trương Nguyên Thanh vui sướng thu hồi ánh mắt, quay về nhìn cái cây to che trời kia. Phát hiện tần suất công kích của thụ vương đã giảm đến thấp nhất. 6-7 sợi dây leo buông xuống, đa số là đang công kích ở dưới tầng cây. Từng cây gỗ bị gãy ở trong những nhát quật của nó, dọn ra một cái vành đai chân không, tầm nhìn rõ ràng. Trương Nguyên Thanh mơ hồ thấy có rất nhiều bóng dáng đội dây leo ở trên đỉnh đầu không ngừng đánh xuống, đang tập kết về phía dưới tảng cây. Đây là tính hợp sức để đánh boss sao? Cái này cũng không phải lựa chọn chính xác, hắn lẩm bẩm. Đương nhiên, nếu như ăn trái cây này mà không thay đổi được trận doanh, vậy hắn sẽ nhiệt tình chạy qua đánh boss với bọn họ. Linh thể của Trương Nguyên Thanh hạ xuống trở về thân thể, sau khi bỏ lại Âm Thi huyết tưởng vi, liền hạ mệnh lệnh thủ hộ Ryo Asano, hắn nhắm hướng đông mà chạy như điên. Lúc này ở phần gốc thụ vương, một đám linh cảnh hành giả sau khi trải qua một bộ phận hy sinh rốt cuộc thành công hội quân. Sau khi đến nơi này, công kích từ trên đỉnh đầu cơ bản ngừng lại, mỗi một vị linh cảnh hành giả đều hóa giải ít nhất một lần công kích, tiến vào thời kỳ an toàn ngắn ngủi. Các linh cảnh hành giả hội quân căn cứ vào tổ chức của mình mà tụ tập lại. 8 vị thần giả du thì lấy Triệu Thành Hoàng cầm đầu, bao gồm có Tôi Miễu Miễu, Mao Sơn Thuật Sĩ, Viên Đình ở trong đó. Còn bên kia lấy A Nhất cầm đầu, bao gồm Mệnh Ta Do Ta Không Do Trời, Nhân Tính Bản Ác, Bách Vô Cấm Kỵ, Đạp Toái Lăng Tiêu, vân vân, ước chừng có 18 kẻ nghề nghiệp tà ác. Hai người lấy Khâu Bất Nguyệt, Khấu Bất Nguyệt cầm đầu, gồm có lương thần chọn chủ mà thí ở bên trong. Bên kia lấy Khương Tinh Vệ cầm đầu có Tốt Qua Sông, Bạch Hổ Vạn Tuế, Cô Bé Bán Diêm vân vân, tổng cộng 24 người. Thành viên của Ngũ Hành Minh hy sinh mất 6, ngoài ra chính là Duy Ngã Độc Tôn, Thiên Hạ Đều Trắng Hếu, Cửu Lậu Ngư, các tán tu hoặc tổ chức nhân gian, hoặc là cô đơn trước bóng cùng với linh cảnh hành giả nước ngoài, nhân số là đông nhất khoảng chừng 40 vị, tổng cộng lại là có 96 người. Lương Thần, ngươi tại sao lại đi chung một tên vô danh tiểu tốt? Bách Vô Cấm Kỵ khẽ nhíu mày. Khâu Bất Nguyệt còn chưa nói gì, nhóc mập đã phẫn nộ nhảy ra quát lớn. Lớn mật, người nói chuyện với lão đại của ta như thế nào vậy? Lão đại của tên mập, đám nghề nghiệp tà ác chung quanh đều dùng một loại ánh mắt là tự cầu phúc nhiều đi, hoặc là thi thể biết đi vân vân để nhìn Khâu Bất Nguyệt. Ta không phải lão đại quán. Khâu Bất Nguyệt bị nhìn đến mất tự nhiên, vốn định giải thích, nhưng mà thiếu niên tính sĩ diện, không thể bỏ qua thể diện. Mệnh ta do ta không do trời, mặc trang phục thục nữ gần gũi tự nhiên, ánh mắt tìm tòi một phen trong thành viên của Ngũ Hành Minh, nhíu mày nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn đâu, sao hắn lại không tới? Lời ấy vừa ra, trận doanh hợp pháp và tà ác đều nhìn về phía đám người Ngũ Hành Minh. Khương Tinh Vệ há mồm muốn nói một câu, người quản được sao để bật ngược lại, nhưng bị Tốt Qua Sông đè xuống. Thanh niên mặc quần giàn di thản nhiên nói, sau khi vào phó bản, chưa từng gặp hắn. Quản Trung Khuy bảo dáng người chắc nịch, bộ dáng hàm hậu lên tiếng phụ họa, ta vừa rồi đi tìm một vòng cũng không thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nghe vậy, mặc kệ là nghề nghiệp tà ác hay nghề nghiệp hợp pháp, khó tránh khỏi có chút thất vọng. Đối mặt với boss ở cảnh giới thánh giả, bọn họ cần Nguyên Thủy Thiên Tôn, một chiến lược đỉnh cấp, sẽ không phải sợ hãi đến mức trốn rồi chứ? Có thể là muốn ngư ông đắc lợi đi. Xem ra cái gọi là thiên tài của chính phủ các ngươi chẳng qua là một tên tiểu nhân không biết xấu hổ. Trong trận doanh tà ác vang lên âm thanh kỳ quái, muốn chết. Khương Tinh Vệ trợn mắt nói, cô thuận thế xắn tay áo, một bộ tư thái là muốn tử trong vạn quân lấy đầu tướng địch. Tâm tình của Khương Tinh Vệ rất không tốt, sau khi tới nơi này đã không thấy Nguyên Thủy Tiên Tôn, cũng không thấy chị Quan Nhã, bên cạnh đều là những đồng nghiệp nửa lạ nửa quen. Con bé này tuổi không lớn mà tính tình không nhỏ, ông mày dạy mày một câu, đầu trâu. Hòa sư gặp được nghề nghiệp tà ác, hai loại tính cách cực đoan va chạm, nhắm chừng chỉ có kết quả là đấm nhau. Tên nghề nghiệp tà ác kia muốn dùng ra đòn sát thủ đối phó với hỏa sư, liền thấy Triệu Thành Hoàng của Thái Nhất Môn lấy ra một khẩu súng ngắn màu đen bóp cò, đoàng đoàng. Tên nghề nghiệp tà ác kia nghiêng người bổ nhào tránh né viên đạn. Triệu Thành Hoàng sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua mọi người mở miệng nói, một đám ô hợp, nói lời thừa nữa thì trực tiếp khai chiến. Đúng vậy, tên kia nếu nói ra câu đó, hỏa sư ở đây đều sẽ hướng hắn tuyên chiến. Như vậy hai trận doanh lớn là hợp pháp và tà ác chỉ có thể khai chiến với nhau. Duy Ngã Độc Tôn trong trận doanh tán tu trầm giọng nói, chúng ta không còn nhiều thời gian, bỏ qua xung đột không có ý nghĩa đi, ai còn khiêu khích ta sẽ giết hắn đầu tiên. Hiển nhiên hắn cũng hiểu được sự cấm kỵ của hỏa sư. Duy Ngã Độc Tôn dung mạo thanh tú nhưng quá mức âm nhu, trên lông mày ngưng tụ lệ khí, chỉ nhìn tướng mạo có thể cảm giác người này nửa chính nửa tà, hỉ nộ vô thường. Duy Ngã Độc Tôn nhìn về đám người Ngũ Hành Minh tiếp tục nói, tôi chưa từng giao thủ với thứ gì lớn như vậy, không biết nên đánh như thế nào. Mộc Yêu nào đi ra nói vài câu xem. Khi nói chuyện, mọi người liền nhìn về phía Thụ Vương. Bọn họ căn bản không nhìn thấy toàn cảnh của Thụ Vương. Trước mặt là một thân cây như bức tường thành kéo dài về nơi rất xa. Thậm chí còn không thấy rõ đường cong của thân cây. Vỏ cây màu nâu xám hiện rõ dạng vảy, từng khối dày đặc như lắp ghép. Trong Ngũ Hành Minh, một người trẻ tuổi có tinh thần hừng hực mở miệng. Đối phó Thụ Yêu, biện pháp tốt nhất là dùng hỏa công, chặt cây. Cái sau có thể trực tiếp xem nhẹ. Lửa trong thời gian ngắn cũng rất khó mà điểm hỏa được nó. Phải biết rằng ở dưới vỏ cây đều là hơi nước. Một biện pháp cuối cùng là thực vật có ý thức của mình, liền không phải là thực vật thuần túy nữa, sẽ sinh ra một cái ký ức trung tâm. Chúng tôi gọi nó là thụ tâm, tìm được nó rồi hủy diệt nó. Mọi người nghe xong thì liên tục gật đầu. Mộc Yêu trẻ tuổi đến cạnh thân cây vươn tay, tập trung tinh thần cảm ứng một lát. Thụ tâm ở phía trên chúng ta, chỗ cao khoảng 50 mét, giấu trong thân cây. Lúc này một gã tán tu cao giọng nói, tôi đề nghị là mọi người sớm ra tay một chút, nó đang nhìn chúng ta. Mọi người thuận thế nhìn lại, chỉ thấy trên thân cây tráng kiện như tường thành kia, mọc cho những đôi mắt không có lông mi, không có cảm tình, lạnh lạnh nhìn xuống mọi người. Mộc Yêu trẻ tuổi nói, tôi cách công kích lần sau còn 3 phút nữa, không đủ để trèo lên vị trí của thụ tâm. Còn có Mộc Yêu nào theo tôi cùng lên không? Linh cảnh hành giả cảnh giới siêu phàm thì chưa có được năng lực phi hành. Mộc Yêu am hiểu về leo trèo, vừa lúc có đất dụng võ. Lập tức có 3 mộc yêu, 2 nam 1 nữ từ trong quần thể tán tu đi ra. 4 mộc yêu dọc theo thân cây dốc đứng mà trèo lên, Bọn họ hầu như không có điểm dừng chân, chỉ dựa vào độ lồi lõm của vỏ cây mà bám chặt. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tốc độ của bọn họ. Các mộc yêu đều am hiểu leo trèo như thằn lằn vậy, linh hoạt hướng lên trên. Một đám hành giả bên dưới ngẩng đầu tập trung quan sát. Ở lúc bốn mộc yêu leo đến độ cao 30 mét thì vỏ cây dạng vảy ở chỗ ngực bụng bọn họ nứt ra một lỗ thủng mọc đầy răng nhọn, giống như thân cây độc nhiên mở ra cái mồm như chậu máu. A! Ba vị mộc yêu bất ngờ không kịp đề phòng bị một hơi nuốt vào lòng cây, tiếng kêu thảm thiết im bặt. Tên thanh niên mộc yêu của Ngũ Hành Minh phản ứng nhanh nhất, nháy mắt vỏ cây nứt ra đã quyết đoán buông tay, thân thể ngửa về phía sau để cho mình rơi tự do. Hắn tin tưởng đồng bạn bên dưới sẽ tiếp được. Bốp một tiếng, một bóng đen xẹt qua bầu trời hung hăng quật lên thân của thanh niên mộc yêu đang rơi xuống. Thân thể máu thịt nổ tung giữa không trung, mảnh thi thể trộn lẫn nội tạng máu tươi lạch sạch rơi xuống, rơi vào trong đám người, rơi vào trong đồng nghiệp Ngũ Hành Minh có ý đồ tới đón. Hắn không phải là còn có 3 phút thời gian an toàn sao? Cái chuyện gì vậy? Đạch, chết hết rồi. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, cho dù trận doanh tà ác thế một màn như vậy, sắc mặt cũng không dễ coi. Đáp lại bọn họ là từng cái dây leo từ trên trời giáng xuống, mặt đất xuất hiện một hồi khe rãnh. Các linh cảnh hành giả đây lợi dụng khe rãnh né tránh hoặc là lợi dụng đạo cụ để mà ngăn cản. Nhưng dây leo quật đến quá dày đặc, nháy mắt đã có 3 người bị quật tan xác. Ở trên thân cây từng đôi mắt vẫn lạnh lùng quan sát. Quản Trung Quy Bảo quỳ một gối trên mặt đất, hai tay ấn vào mặt đất, chỉ nghe ầm ầm liên thanh, mặt đất nổi lên, bùn đất ngưng tụ thành hai cánh tay khổng lồ, lòng bàn tay mở ra hướng lên che chở cho mọi người. Thấy thế các thổ quái học theo un un vận dụng năng lực khống chế đất, để cho mặt đất dâng lên từng đôi cánh tay, mở lòng bàn tay ra. Vù, dây leo dày đặc điên cuồng quật vào bàn tay khổng lồ, cục đất cũng ào ào rơi xuống, bàn tay không ngừng tan vỡ. Hành vi quy luật của boss đã thay đổi, thời gian an toàn không có hiệu quả, nhanh, chúng ta không chống đỡ được bao lâu. Quản Trung Quy Bảo rít gào, mấy tên trâu bỏ các ngươi, lúc này không lên còn đợi tới khi nào. Trong tiếng giống của hắn, thân thể Triệu Thành Hoàng cũng trào ra âm khí, sâu trong làn da lộ màu xanh đen, chất đen dinh dính chiếm đầy vành mắt, 10 ngón tay mọc ra móng vuốt đen sì, cơ bắp nổi lên, mạch máu bò khắp toàn thân. Dưới chân hắn băng xương nhanh chóng di động, ngưng tụ thành tầng xương mỏng trên mặt đất. Thật mạnh. Thấy biến hóa của Triệu Thành Hoàng, lại cảm ứng được khí tức âm hàn khó có thể ngăn cản đó, tán tu và nghề nghiệp tà ác ở đây trong lòng rung mình. Triệu Thành Hoàng đã đáng sợ như thế, Nguyên Thủy Tiên Tôn còn đánh bại hắn là dạng quái vật như thế nào? Thân hình của Triệu Thành Hoàng biến mất. Sau đó mọi người thấy trên thân cây xuất hiện từng chuỗi dấu chân ngưng kết xương lạnh, khi thì trái, khi thì phải, quỹ tích mơ hồ bất định. Thân cây không ngừng mở ra những cái mồm bằng gai gỗ đan sen, nhưng lại luôn chậm hơn một bước, không thể cắn được. Triệu Thành Hoàng ở trạng thái dạ du. Mười mấy giây sau chỉ nghe ầm một tiếng, chỗ 50 mét bỗng nhiên lõm xuống, một vệt nắm đấm sâu 3 tấc xé rách cả vỏ cây ở dạng vảy, xé rách từng sợi cứng rắn, bụp. Triệu Thành Hoàng vững vàng rơi xuống đất, nắm tay máu chảy như suối lộ ra xương trắng. Hắn thở dốc từng ngụm trầm giọng nói, thân cây này không thể phá vỡ, phải hợp sức mới đánh vỡ được. Dứt lời con ngươi của A Nhất cũng co rút lại, trong mắt trắng biến thành màu hổ phách, làn da sừng hóa bao phủ giáp trụ cứng rắn, hai chân biến thành chi sau to khỏe như chân trâu, sưng phồng lên sinh ra cặp cánh phía sau lưng nữa. Cánh mỏng chấn động nhấc lên cuồng phong, hắn phóng vút lên cao. Mang ta theo cùng, Khương Tinh Vệ hô to. Cô lao nhanh vài bước rồi tung người nhảy lên, ý đồ tóm lấy hai chân A Nhất. Con ngươi dựng thẳng lạnh lùng của A Nhất nhìn cô, chủ động giảm chậm tốc độ, hai cánh tay chụp lại nắm lấy cánh tay Khương Tinh Vệ, mang theo cô lao thẳng về phía bầu trời. Trong quá trình này hắn nhanh nhẹn như ruồi bọ, khi thì lướt ngang, khi thì lao xuống, tránh đi một hồi rồi lại một hồi dây leo quật tới, không bao lâu đã đạt tới độ cao 50 mét. A Nhất chợt lao nhanh rồi ném cô gái tóc đỏ về phía thân cây rộng như bức tường thành, còn bản thân thì vồ xuống, đón hướng dây leo bổ vào đầu. Bàn tay nháy mắt hóa thành trường kiếm bằng xương vung lên, nửa đoạn dây leo tráng kiện bị chặt đứt, rơi xuống phía dưới. Việc này đã tạo thời gian quý giá cho Khương Tinh Vệ. Thân thể cô gái tóc đỏ vù một tiếng dâng lên ngọn lửa hừng hực. Cô giống như một quả đạn pháo kéo theo cái đuôi lửa thật dài, đánh mạnh vào chỗ nắm tay của Triệu Thành Hoàng đã để lại. Ầm một tiếng, một vòng lửa khói đỏ nổ tung, nhiệt độ cao trưng khô vỏ cây ở khu vực đó. Sóng xung kích khủng bố xé rách một mảng lớn những sợi dây cứng rắn. Vết nắm đấm được mở rộng tạo thành những vết nứt nhỏ thật sâu. Khương Tinh Vệ giết địch 1000 thì tự tổn 800, khóe miệng trào máu kêu rên mà rơi xuống. Bị thương nặng, trong thân cây rộng lớn như bức tường phát ra tiếng rít gào nặng nề phẫn nộ, chấn động cả núi rừng vang lên những tiếng xào xạc. Vô số dây leo vung vẩy như xúc tu giận dữ quật về phía mặt đất, quật về phía A Nhất và Khương Tinh Vệ trên không trung. Mắt thấy dây leo dập trời dập đất quất về phía mình, A Nhất quyết đoán thu cánh thu vỏ, ôm gối cuộn mình, chất sừng ở ngoài thân điên cuồng sinh ra, bao vây thành từng vòng, hình thành một quả cầu xương cứng rắn, bốp bốp. Dây leo điên cuồng quật tới khiến quả cầu chất sừng cứng rắn răng đầy vết nứt, ứa ra máu tươi màu xanh lục và nhanh chóng bị quất xuống. Rơi nhanh xuống tương tự còn có Khương Tinh Vệ, trong tay nắm một viên ngọc bội màu vàng. Đạo cụ này bắt đầu từ nghề nghiệp thổ quái. Ở cùng lúc hình thành vách tường phòng ngự lại tăng thêm trọng lượng cho Khương Tinh Vệ, khiến cô nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Đầu óc của Khương Tinh Vệ tuy rằng không được thông minh, nhưng thiên phú chiến đấu là trời sinh, khiến cô không cần phải suy nghĩ, có thể tự nhiên biết khi nào lựa chọn đạo cụ gì. Chỗ thủng đã khép lại rồi. Một vị thám báo nhãn lực kinh người cao giọng nhắc nhở. Chỗ hổng mà Khương Tinh Vệ vừa rồi đục ra đang nhanh chóng khép lại. Thụ vương ở cảnh giới thánh giả tự nhiên là sẽ tinh thông năng lực hồi phục rồi. Lúc này Duy Ngã Độc Tôn tướng mạo âm nhu, lòng bàn tay nâng lên một cái ấn màu đen. Mặt ngoài cái ấn có điêu khắc sóng biển, chất liệu giống ngọc mà không phải ngọc, giống đá mà không phải đá. Một cột nước đường kính mấy mét từ trong cái ấn dâng lên, lao lên tận trời. Thân thể của Duy Ngã Độc Tôn bán trong suốt hóa, giống như là hòa hợp thành một thể với nước, nương cột nước tận trời lao ngược mà lên. Không nhìn dây leo vụt tới trong quá trình này, rất nhanh đã tới được chỗ lỗ thủng Khương Tinh Vệ tạo thành. Thân thể hắn khôi phục thực chất, nâng tay triệu hồi một thanh đao dài do băng tinh màu lam ngưng tụ, hung hăng đâm vào chỗ thủng đang không ngừng co rút lại. Tiếng răng rắc liên tục vang lên, vỏ băng bao trùm lỗ thủng to bằng cái đầu cũng hướng xung quanh lan tràn ra, hồi phục nhất thời đã bị ngăn chặn lại. Đoàng một tiếng, nơi xa vang lên tiếng súng hùng hậu mạnh mẽ quanh quẩn trên không trung của rừng rậm. Vỏ băng ngưng kết ở lỗ thủng, thân cây lập tức nổ tung, kèm theo vụn gỗ bắn tóe ra. Đoàng đoàng, tiếng súng liên tiếp vang lên, viên đạn không ngừng bắn vào cùng một chỗ, mỗi phát súng đều khiến lỗ thủng sâu thêm, mở rộng ra. Người bắn nấp ở phía sau màn chẳng những có một món vũ khí uy lực đáng sợ, còn có tài bắn súng có thể coi là tuyệt đỉnh. Ở dưới cây, Mao Sơn thuật sĩ lấy ra một cây đại tạng quấn vải trắng ném cho Âm Thi. Hắn thao túng nó chạy về phía thụ vương. Tôn Miễu Miễu há cái miệng nhỏ phun ra từng oán linh, chúng nó quấn quýt lẫn nhau bện thành một sợi roi dài hư ảo do oán linh tạo thành. Cây đại tang cùng đả thần tiên ăn ý quật lên thân cây. Dây leo dương nanh múa vuốt trên đỉnh đầu nháy mắt cứng đờ, sau đó mềm nhũn rủ xuống. Linh hồn thụ vương đã bị thương, lâm vào trạng thái dại ra. Bắt lấy cơ hội, các vu cổ sư un un hóa cổ, mở ra cặp cánh, mang theo một đám hỏa sư yêu mê hoặc lao vút lên không trung, lao về chỗ độ cao 50 mét. Trong lúc nhất thời, cầu lửa, mâu lửa, đao lửa lần lượt nổ tung, sóng nhiệt cuồn cuộn, ánh lửa ngập trời. Mà từng vị yêu mê hoặc lợi dụng vũ khí phá giáp, tạo ra hiệu quả đổ máu, ngăn chặn thụ vương khôi phục. Linh cảnh hành giả trận doanh tà ác và hợp pháp kể vài tác chiến là điều hiếm thấy, nhưng dưới sự đồng lòng hợp sức cũng đánh ra được tổn thương to lớn. Lỗ thủng trên thân cây độ cao 50 mét, gỗ vụn bay tứ tung, không ngừng bị đục sâu, mở rộng, dần dần chảy ra chất lỏng màu đỏ sậm. Gỗ thì cũng càng lúc càng ít đi, máu thịt non đỏ hiện ra. Đã thấy thụ tâm, bị một tầng tường thịt bao vây, không đâm thủng được. Một tên yêu mê hoặc nhanh chóng rơi xuống gào lên. Một giây sau, hắn đã bị dây leo vụt chết tươi giữa không trung. Cùng có càng nhiều hỏa sư vô cổ sư giống như muỗi bị đập cho máu thịt be bét. Thụ vương dễ thoát khỏi đả thần tiên và cây đại tang ảnh hưởng, cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt liền điên cuồng vồ ngược. Cùng lúc đó cây cối chung quanh đều hiện ra mặt người, tràn ngập hận ý nhìn chằm chằm vào đám người. Dây leo, rễ cây dày đặc, hoặc cuốn hoặc quất, công kích mọi người. Đám tán tu thì vô lực đối phó với thụ vương, dốc hết toàn lực dây dưa tập kích đến từ thụ yêu. Đưa ta lên. Một thanh niên hai tay đều cầm đao, quát khẽ một tiếng. Cửu Lộng Ngư, giao cho ngươi. Hai tay của quản trung khi bảo hướng mặt đất kéo mạnh, bùn đất trong lòng bàn chân của Cửu Lộng Ngư nhô lên, một bàn tay khổng lồ phá đất chui lên, nâng hắn bay lên cao. Bàn tay khổng lồ vừa lên hơn 10 mét đã có mấy sợi dây leo đan xen vỗ xuống, ầm ầm liên thanh, bàn tay đất ngưng tụ đã vỡ tung. Cửu Lộng Ngư tung đầu nhảy vút lên, nhìn như mạo hiểm nhưng cực kỳ linh hoạt, từng trong những khe hở của dây leo mà nhảy ra, không thể tránh khỏi rơi xuống. Ào, một cột nước phóng lên vừa vặn phun lên người Cửu Lộng Ngư lại đẩy hắn lên mấy mét, vừa lúc tránh được một sợi dây leo quất tới. Cùng lúc này Khương Tinh Vệ sải bước chạy ra, lòng bàn tay ngưng tụ một quả cầu lửa toát ra màu trắng, như là chơi môn đẩy tạ ra sức ném lên. Ầm, quả cầu lửa nổ tung ở phía dưới Cửu Lộng Ngư, sóng khí cuồng bạo khó tưởng nháy mắt đẩy hắn bay đi như tên lửa. Nhưng sóng khí không có trật tự cũng khiến Cửu Lộng Ngư mất cân bằng, không chịu khống chế mà quay cuồng giữa không trung. Lúc này A Nhất đã chữa trị vết thương, vỗ cánh tới giống như một chiếc máy bay chiến đấu, đón lấy cửu lậu ngư, mang hắn lao lên thẳng tắp, đưa vào lỗ thủng, lúc này đường kính đã là 1 mét. Bụp, hai chân của cửu lậu ngư đạp vào mép của lỗ thủng, lưng ngửa ra sau như hình cánh cung, song đao bộc phát ánh sáng chói mắt, lấy một loại tư thế gọi là thạch xanh bổ củi, ra sức đục hai thanh đao về phía trái tim đang bị tường thịt bao vây. Từng mảng lớn máu tươi từ trong lỗ thủng phun ra tung tóe, nhuộm luôn cửu lậu ngư thành người máu. Dây leo vung lên đầy trời, nhất thời bị kiểm hãm, sau đó vô lực rủ xuống. Từng đôi mắt lạnh nhạt khảm trên vỏ cây chậm rãi nhắm lại, ẩn vào trong thân cây. Thụ yêu chung quanh cũng mất đi hoạt tính, trở thành thực vật bình thường. Lúc này, Trương Nguyên Thanh đã thi triển dạ du tới gần đầm nước, ẩn giấu thân hình lặng lẽ tiến lên. Rất nhanh hắn thấy được đầm nước và những cây ăn quả chung quanh đầm nước đang sinh trưởng. Ở đầu cành treo đầy những quả mọng nặng trịch. Nhưng mà Trương Nguyên Thanh cũng chưa lập tức hái quả mọng, không phải là vì những con khỉ núi treo ở đầu cành hoặc là đang ở đầm nước bắt giận chơi đùa với nhau. Mán kiêng kỵ con hầu vương đang nằm cạnh tảng đá xanh trong đầm nước ngủ ngáy khò khò. Hầu vương này cao khoảng 3 mét, ngoài thân bao trùm một tầng lông trắng dày đặc, lòng bàn tay và ngón tay là màu đen, khuôn mặt cũng màu đen. Một con khỉ lông vàng sáng tươi đẹp lười biếng dựa vào trong lòng hầu vương lông trắng, thỉnh thoảng lại vung vẩy cái đuôi một lần, khẽ kêu một tiếng. Lúc này một con khỉ đực có hình thể hơi lớn hơn con khỉ lông vàng lặng lẽ tới gần, một tay bắt đi con khỉ lông vàng sáng đẹp kéo ra xa mấy mét, sau đó vảnh cái đuôi ghé vào chân thân con khỉ cái màu lông sáng đẹp, cấp tốc mà trùng kích. Con khỉ cái ban đầu là không muốn, sau khi kêu lên vài tiếng liền phủ phục dưới đất, nhấc cái mông, nửa từ chối lại nửa chờ mong. Mẹ nó, lá gan cũng quá lớn rồi, lại lén lút muốn chơi cả nữ nhân của vua khỉ. Hầu vương thế này mà cũng không tỉnh sao? Trương Nguyên Thanh liền tự tin thêm vài phần. Nhưng mà hầu vương ở cảnh giới thánh giả tất nhiên có cảm quan mạnh đến đáng sợ. Nếu khi vụng trộm hái quả mà bị phát hiện, chén căn bản chạy không thoát được. Dạ du có thể che giấu được mùi vị và âm thanh, nhưng sẽ không giấu được động tĩnh tạo thành khi mà bỏ chạy. Ví dụ như thân thể va chạm vào lá cây, bụi cây, dẫn tới cảnh cây lay động. Xuất phát từ việc bảo hiểm thì phải nghĩ cách dụ hầu vương rời đi. Trương Nguyên Thanh hơi động tâm, yên lặng rút lui, chờ đến khi khoảng cách mà hắn cảm thấy an toàn liền giải trừ dạ du, phun ra tiểu đậu bi. A ba. Tiểu đậu bi bò trên mặt đất nghiêng đầu nhìn về phía chủ nhân. Trương Nguyên Thanh ngồi xổm xuống xoa cái đầu tóc máu thừa thớt, rồi ủy thác trọng trách với đứa bé mới sinh có mấy tháng này. Mày bò sang bên kia, đi hái một chuối trái cây, hái xong thì chạy cho nhanh, chạy xa được bao nhiêu thì cố chạy bấy nhiêu. Tiểu đậu bi a ba một tiếng rồi linh hoạt hoạt động tứ chi chui vào lùm cây. Trương Nguyên Thanh thi triển dạ du một lần nữa, mò về phía đầm nước, hắn trở lại chỗ ban đầu yên lặng chờ đợi. Đại khái nửa phút sau, hắn thấy lùm cây đối diện đầm nước thò ra một cái đầu tóc máu thừa thớp. Tiếp theo đứa bé dài không bằng một cánh tay của người trưởng thành dọc theo cả một cái cây ăn quả nhanh chóng trèo lên. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh thỉnh thoảng liếc về phía hầu vương đang say ngủ. Sở dĩ hắn lựa chọn tiểu đậu bi mà không phải tự mình dạ du hay triệu hồi quỷ tân nương là bởi vì tiểu đậu bi khí tức khá yếu. Tuy hầu vương không phải là nghề nghiệp thần dạ du, nhưng dù sao nó cũng là thánh giả, tinh thần lực cường đại, khó bảo đảm là sau chuyện này sẽ không bị nó cảm ứng được. Tốt lắm, nó không phát hiện tiểu đậu bi. Thấy hầu vương vẫn say ngủ như cũ, không phát hiện một linh thể nhỏ yếu đã tới gần lãnh địa, Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra. Ở dưới cái nhìn chăm chú của hắn, tiểu đậu bi dọc theo thân cây bỏ tới cành cây, ôm lấy một chuỗi quả đỏ mọng, vận dụng lực lượng linh thể ra sức mà bẻ, răng rắc. Chuỗi quả mọng kia rời khỏi cành cây rơi xuống thẳng tắp, tiểu đậu bi thuận lợi từ trên cành cây ngã xuống, đầu đội theo chùm quả mọng, vung tứ chi chuẩn thật nhanh. Chi chi. Nhìn thấy một màn này, mấy con khỉ núi trên cây ngây người ra, chỉ vào chuỗi quả mọng đang tự mình bỏ chạy, phát ra tiếng kêu rồn rập bén nhọn. Tiếng chi chi đưa tới càng nhiều khỉ núi chú ý, tiếp đó là càng nhiều tiếng chi chi hơn, cuối cùng đánh thức cả hầu vương đang say ngủ. Hai con khỉ cách nhau mấy mét đang kịch liệt hành động sinh sản đột nhiên cứng đờ ra, khỉ được ngơ ngác nhìn hầu vương đã tỉnh mà gãi gãi đầu. Hống. Hầu vương phẫn nộ rít gào, nha răng nanh há mồm cắn cổ con khỉ được còn đang khảm sâu vào trong cơ thể của khỉ cái, vung vẩy một đòn chí mạng làm cho đám khỉ núi bên cạnh nhảy lên nhảy xuống, chỉ về phía xa kêu lên chói tai. Hầu vương nghiêng tai lắng nghe vài giây, trong con mắt đen sì hiện lên lửa giận, phun con khỉ đực đã chết ra. Nó gầm lên một tiếng nặng nề, thân hình cao lớn nhảy dựng lên, trực tiếp lướt qua đầm nước rộng mười mấy mét, ở trong những tiếng thùng thùng mà chạy như điên, truy kích theo tên trộm nhỏ đang dám trộm đồ ăn của tộc đàn. Thấy thủ lĩnh đã hành động, cả đàn khỉ núi lúc này mới dám đuổi theo. Thấy việc này là không nên chậm trễ, Trương Nguyên Thanh lao về phía đầm nước, tới gần một cây ăn quả gần đó. Hắn nhảy lên không trung bẻ một cành cây phải dài cả mét, ở bên trên phải dính 4-5 chùm quả mọng màu đỏ. Cành cây vừa gãy, ở dưới sự ảnh hưởng của dạ du liền biến mất luôn. Trương Nguyên Thanh không dám dừng lại mà quay đầu bỏ chạy như điên, đồng thời hướng Tiểu Độ Bi hạ đặt mệnh lệnh là vứt bỏ ngay chùm quả mọng rồi bỏ trốn. Linh phó không có thực thể thì sẽ không tạo thành bất cứ động tĩnh gì, hầu vương thì đừng mơ tưởng tập trung vào Tiểu Độ Bi. Một hơi chạy ra mấy trăm mét, hắn dựa vào một thân cây to dừng lại, vừa chờ đợi Tiểu Độ Bi hồi họp, vừa đánh giá cái cành cây ở trong tay. Có hiệu quả hay không, ăn một quả liền biết. Trương Nguyên Thanh hái xuống một quả to cỡ trái long nhãn nhét vào trong miệng. Quả mọng này chua chua ngọt ngọt vừa vào miệng lập tức tan ra, dòng nước ấm áp ùa vào dạ dày thông hướng tứ chi bách hải, mang đến sự ấm áp và lười biếng, xua tan mệt mỏi. Xoạt, trên người hắn toát ra từng làn khói đen hư ảo, trong cơ thể giống như có cái gì đó dơ bẩn bị tịnh hóa. Quả mọng này có công hiệu trị liệu thương thế, khôi phục thể lực. Khó trách là nói ở lúc thân thể không khỏe thì hái quả dại mà ăn. Làn khói đen này là chuyện gì đây? Mình tựa như được tịnh hóa rồi sao? Trương Nguyên Thanh giật mình có chút suy đoán. Tịnh hóa khói đen đại biểu cho trận doanh quán đã bị thanh tẩy hoặc là đã bị chuyển biến rồi. Trở về nghiệm chứng một phen xem có thể tiến vào trung bộ rừng rậm hay không. Rất nhanh Trương Nguyên Thanh hội họp với Tiểu Độ Bi, nuốt Tiểu Linh Phó vào rồi quay về chỗ đã chia tay với chó dẫn đường và mẫu đơn tiên tử. Khung cảnh là một mảng hỗn độn, cây cối đổ gãy, khe rãnh tung hoành, bùn đất lật ra từng khối, tựa như đã trải qua một hồi chặt cây ở quy mô lớn, để lại vết thương tràn ngập. Rio Asano cả người đẫm máu nằm trên mặt đất, lồng ngực kịch liệt phập phồng, băng phách đao thì cắm chéo bên người, cẳng chân trái cong gãy, xương cốt đâm thủng cả da thịt, máu tươi chảy đầy đất. Huyết Tường Vi đờ đẫn đứng một bên, cả người là bùn đất, áo thun ở phía lưng rách ra, quần áo tác chiến nano bó sát người mặc ở bên trong cũng bị xé rách, lộ ra tấm lưng ngọc trắng phau, lưng cũng toát ra máu thịt. Mẫu đơn tiên tử thì ngồi xổm bên cạnh Rio Asano, bàn tay khẽ ấn lên vết thương ở cẳng chân, ánh sáng màu xanh lá nhu hỏa lóe lên trong tay. Đây là kỹ năng trị liệu của thuật sĩ hồi phục, có thể nhanh chóng cầm máu tu bổ vết thương, nhưng nếu muốn nối xương gãy thì tỏ ra chưa đủ sức. Xem ra đã tránh thoát nguy cơ lần hai. Trương Nguyên Thanh đi lên phía trước đánh giá một phen, xác định chó dẫn đường không nguy hiểm đến tính mạng. Nghe thấy âm thanh quen thuộc, trong lòng mẫu đơn tiên tử vui vẻ xoay đầu lại, ngạc nhiên nhìn chằm chằm một đoạn cành cây trong tay của Trương Nguyên Thanh. Anh đi lâu như vậy mà chỉ mang về mấy chùm quả đỏ thôi sao? Trương Nguyên Thanh bỏ lại mấy trái cây màu đỏ mà nói, đút cho cô ấy ăn. Dứt lời đi thẳng về phía bảng thông báo ở chỗ xa xa, dừng lại bên cạnh tấm bảng, hít sâu một hơi sải bước đi lên phía trước. Một lần này hắn thoải mái vượt qua bảng thông báo mà không gặp phải vách tường vô hình trở ngại. Đinh, ngài đã tiến vào trung bộ rừng rậm, nhiệm vụ phụ tuyến 1 hoàn thành, thưởng 20 điểm. Đinh, ngài là lữ khách đầu tiên đạt thành điều kiện, thưởng 100 điểm. Đinh, trận doanh của ngài là Sơn Thần, xin nhớ kỹ trận doanh của mình. Đinh, nhiệm vụ phụ tuyến 2 đang cập nhật, mời tổ đội. Tiếng nhắc nhở nhiệm vụ đến đây là hết. Cần có tổ đội mới có thể cập nhật nhiệm vụ sau, một mình tiến vào không được à? Trương Nguyên Thanh trầm ngâm vài giây, lui về trước bảng thông báo, nhìn thoáng qua bảng thông báo, thì phát hiện là bên đó đã xuất hiện một bức bản đồ. Một bản đồ mê cung nhìn cực kỳ phức tạp, đường nét thì vẽ lộn xộn, có 10 cái đầu cũng không nhớ được. Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm một câu rồi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía chó dẫn đường và mẫu đơn tiên tử. Khuôn mặt tái nhợt của Rio đã dần chuyển sang hồng hào, cẳng chân cong gãy khôi phục thẳng tắp. Nàng đeo băng phách đao loạng choạng đi tới vui vẻ nói, chân của tôi khỏi rồi. Vương Thái, tôi sẽ báo đáp anh, nếu có thể sống sót rời khỏi phó bản giết chóc. Ờ, anh vừa rồi đã vào cửa thứ hai đúng không? Tôi nhìn thấy anh đi vào, anh làm như thế nào vậy? Báo đáp như thế nào? Báo đáp nếu như kiểu là nữ chúa tuyết thì tôi có thể mong chờ một phen. Ăn trái cây liền có thể đi vào. Trương Nguyên Thanh thuận miệng giải thích, rồi nhìn về phía thiếu phụ đầy đặn. Mẫu đơn, cô ăn không? Mẫu đơn tiên tử khẽ gật đầu, lấy một loại ánh mắt vô cùng cổ quái nhìn chằm chằm vào hắn. Cô vừa rồi vừa mới nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đã vọt tới đứng đầu bảng điểm. Không thể nào, không có khả năng nhỉ. Âm thi không đúng, tính cách cũng không đúng, nhưng Vương Thái lại am hiểu vượt phó bản như vậy. Trái tim của mẫu đơn tiên tử đập thình thịch, cô cũng không biết là mình đang mong chờ cái gì. Cô hít sâu một hơi đang muốn hỏi ra vấn đề trong lòng, lại phát hiện sắc trời lập tức sẽ tối, một ánh chiều tà cuối cùng chìm vào đường chân trời, màn đêm buông xuống. Bên tai mẫu đơn truyền đến tiếng phó bản nhắc nhở, đinh, đàn kỳ núi sinh hoạt trong rừng rậm, chịu khổ du khách bên ngoài tàn sát, hầu vương phẫn nộ không thôi, chuẩn bị nghênh đón lửa giận của nó đi. Đinh, màn đêm buông xuống, quỷ núi nấp ở trong núi sắp xuất hiện, mời mau chóng thoát khỏi nơi này, tiến vào trung bộ rừng rậm. Hầu vương quỷ núi giống như phán đoán lúc trước của hắn,